Chương 1422, lớn mở cánh cửa tiện lợi, hồ lô tặng 10 tử. Ngọc Độc Tú quay về cái kia huyết ma nói xong, dẫn Tôn Sích liền một bước bước ra, biến mất ở phía chân trời. Ngươi muốn nói Thanh Ngưu đi đâu rồi? Tự nhiên là A Di Đà nhìn thấy các vị vô thượng cường giả giáng lâm, sớm thu hồi đến, đến rồi. Nhìn A Di Đà Phật đi xa, lúc này các vị yêu thần, giáo tổ nhìn về phía huyết ma ánh mắt nhất thời biến đổi, này A Di Đà lại còn nói huyết ma muốn thành tiên, thật hay giả? Nhìn cái kia huyết ma, Thái Dịch giáo tổ ánh mắt đã thay đổi, năm đó chính mình ám hại huyết ma cùng Chiêu Thiên, hiện tại Chiêu Thiên đã ở chính mình không chú ý thời khắc chứng đạo, nếu là lại gọi huyết ma kẻ này chứng đạo, chính mình còn hôn cái gì? Ai nhìn quanh thân các vị vô thượng cường giả quỷ dị ánh mắt, huyết ma nhất thời cảm thấy không ổn, lập tức hai ba bước đi tới Phù Diêu cùng Chiêu Thiên bên người, ai ai ai, hai người các ngươi không coi nghĩa khí ra gì ra hỏa, lúc đi cu nở dê không, mang tới ta, làm hại ta đuổi nhanh đuổi, thực sự là không có suy nghĩ. Sư phụ, chúng ta hiện tại muốn đi nơi nào? A Tôn Xích nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc. Chư thiên chúng sinh, nạm mở danh hiệu ta, chết rồi liền có thể vãng sinh tịnh thổ. Bây giờ còn có một ít chuyện cần liệu lý một hồi, đến thời điểm sư phụ trợ ngươi chứng đạo nói tới chỗ này, A Di Đà động tác hơi ngưng lại, sư phụ vừa tìm hiểu ra một bộ Phật pháp chân kinh, tạm thời mượn cùng ngươi tìm hiểu một phen đi. Nói chuyện, chỉ thấy A Di Đà trong tay kim quang lấp lóe, một quyển kinh Phật bị cầm trong tay, đưa cho Tôn Xích. Tìm hiểu này bộ chân kinh, nên đầy đủ ngươi đột phá trước mắt cảnh giới. Đệ tử đa tạ lão sư Tôn Xích cung kính thi lễ. Mãng hoang bên trong, Ngọc Độc Tú bản tôn đang chậm chậm đi khắp. Nhìn cái kia vô lượng Phật quang biến mất, nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười, thú vị, vô lượng thiên tôn, bây giờ A-di đã chứng đạo, thông thiên con đường vấn đề khó khăn nhất đã giải quyết, đón lấy chính là đại nháo thiên cung, bất quá mà, Phật gia vừa thành lập, vẫn cần lớn mở cánh cửa tiện lợi, thu nhận tất cả hữu duyên chúng sinh, tụng nam mở Phật hiệu, giúp đỡ Phật thân vững chắc căn cơ. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú chậm rãi trong núi hoang cất bước, ai, quá khứ thân đã chứng đạo, hiện tại là đã chứng đạo, tương lai thân còn chưa chém ra đến. Bản tọa con đường chứng đạo còn phải cần một khoảng thời gian. Chính nói, Ngọc Độc Tú đột nhiên lông mày hơi động, hả bạo viên kẻ này lại dám rời đi thập đường, đi tới Hoa Quả Sơn, thực sự là chán sống vị, dám không tuân theo ta hiệu lệnh, còn muốn cho một chút vị đắng nếm thử mới là. Hoa Quả Sơn, lại nói cái kia Tôn Ngộ Không ngày đêm thao luyện chính mình hầu tử hầu cháu, sau đó ra tay bình định Hoa Quả Sơn quanh thân một vùng yêu thú, không ngừng đoạt lại yêu thú cho mình sử dụng, kỷ luật nghiêm minh, đúng là có từng kia một yêu tộc đại năng khí hậu. Yêu tộc, thực lực đại diện cho một cái yêu tu địa vị, nhưng địa vị không chỉ là thực lực có thể cân nhắc, còn phải xem dưới trướng yêu thú bao nhiêu, còn phải xem nói chiếm cứ có phải hay không vì là động thiên phúc địa, linh sơn lớn xuyên. Lấy Ngộ Không chuẩn yêu thần tu vi, căn bản là không dùng bao nhiêu thời gian, toàn bộ Hoa Quả Sơn bầy yêu dồn dập quy hàng, tập trung vào viên hầu dưới trướng. Mấy ngày nay viên hầu đang cảm giác vô vị, cả ngày bên trong ăn ngủ, ngủ rồi ăn, không biết làm những gì. Lúc này Hoa Quả Sơn tinh kỳ pháp phối, rất khí thế, ai cũng chưa từng chú ý tới, một cái to bằng ngón cái da vàng hồ lô ở Hoa Quả Sơn bầu trời xoay quanh múa lên. Diệu Tú kẻ này quá đáng ghét, lại đem nguyên thần của ta cùng này hồ lô hư không hòa làm một thể, mấu chốt nhất chính là, kẻ này lại còn đem ta thân thể bên trong không trọn vẹn đạo vận sống lại, thay thế được bản tọa ở trong thiên địa thân phận, triệt để đoạn tuyệt bản tọa con đường trở về, thực sự là đáng ghét hồ lô kia ở trong hư không xoay quanh, đúng là không người nào có thể nhìn thấy hắn. Bạo viên tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh, bản thân yêu thần cảnh giới không nói, từ khi bị Ngọc Độc Tú vô thượng chân thân hòa vào trong hồ lô sau, tìm hiểu hư không chi đạo, đối với thế giới diễn sinh đúng là có như vậy mấy phần lông mày, luận tu vi chưa chắc sẽ so với Thái Dịch lão này kém, huống chi còn có Trảm Tiên Phi đao bí thuật, một thân tu vi thật sự là tốt. Xin mời bảo bối hồ lô xoay người ngay ở bạo viên biến thành hồ lô ở trong hư không qua lại thời gian, một trận quen thuộc lời nói ở vang lên bên tai. Cái kia quen thuộc thần chú phảng phất là ma chú giống như vậy, bạo viên theo bản năng liền muốn khơ ý động Trảm Tiên Phi đao trốn chạy, chỉ là lại bị không tự chủ được rơi tay của một người bên trong, hóa thành một con da vàng hồ lô. Diệu Tú nhìn Ngọc Độc Tú, trong hồ lô bạo viên yêu thần nhất thời cả kinh hồn phi phách tán, lúc này mới 5.000 năm, ngươi làm sao nhanh như vậy liền chuyển thế trở về. Hừ, bạo viên, bản tọa hỏi ngươi, ngươi vì sao không tuân theo bản tọa pháp lệnh, bảo vệ nhà ta tiểu muội Ngọc Độc Tú trong tay trụ pháp quyết? Không ngừng ở đâu trong hồ lô đánh, ngươi đã triệt để cùng này hồ lô hòa làm một thể, liền không nên nghĩ trốn chạy, không có bản tọa cho ngươi mở ra pháp quyết, ngươi đời này cũng không thể chạy trốn hồ lô ràng buộc. Phi, nhà ngươi tiểu muội dùng ta bảo vệ ngươi tiểu muội trong cơ thể có một luồng quái dị sức mạnh thức tỉnh, bài trừ tất cả ngoại vật, bản tọa sợ ở nhà ngươi tiểu muội trong cơ thể tiếp tu cờ ớt lại ảnh hưởng đến nhà ngươi tiểu muội bế quan, vì lẽ đó không thể không đi ra, lại bị ngươi cho nói thành là chạy trốn, lao tổ từ nhà ngươi tiểu muội trong cơ thể sau khi đi ra, không nhà để về, chỉ không phải tiện đường tới xem một chút trước đây thân thể cái kia bạo viên nói tới. Chỗ này, trong mỉ hệ NG mơ hồ có tức đến nổ phổi mùi vị, Diệu Tú, tiểu tử ngươi thật đúng là tàn nhẫn a, đem lão tổ ta đạo hóa cũng coi như, lão tổ ta không nói cái gì, nhưng là ngươi lại đem cơ thể ta cho đề cao ra một cái mới linh hồn, muốn thay thế lão tổ tin tức của ta, tiểu tử ngươi là muốn triệt để gọi lão tổ ta ở trong chư thiên không có đất dung thân đúng không, triệt để không có đường lui đúng không? Ai, lão tổ vì sao còn nghĩ không ra, ngươi hiện tại đã không phải cái kia bạo viên, mà là tiên thiên linh bảo hồ lô, chỉ cần ngươi có thể huyền công thông thiên, tìm hiểu thế giới tạo hóa tuyệt diệu nơi, hay là có thể hóa hình mà ra cũng khó nói, đến thời điểm chỉ là chạm tiên phi đao ràng buộc không được ngươi. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm vuốt cằm nói. Ngươi năm, cái kia bạo viên có một loại chém Ngọc Độc Tú kích động, ngươi cho rằng tìm hiểu thế giới huyền diệu đơn giản như vậy, các vị vô thượng cường giả vây ở tại chỗ trăm vạn năm, QNZ bất quá là vừa tìm hiểu thứ nguyên chi đạo mà thôi. Được rồi, ngươi nếu không thể bảo vệ nhà ta tiểu muội, cái kia bản tọa liền cho một mình ngươi những khác nhiệm vụ. Ngọc Độc Tú nhìn chạm tiên phi đao, hững hờ nói. Chờ đã, tiểu tử ngươi bây giờ nếu chuyển thế trở về, lúc nào chứng tha nhờ tiên đạo bạo viên đánh gãy Ngọc Độc Tú. Chứng tha nhờ tiên đạo sớm đây, không nhọc các hạ bận tâm, ngươi chỉ cần theo kế hoạch của ta sắp xếp làm việc là có thể. Ngọc Độc Tú nắm chạm tiên phi đao, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Đông Hải, Thang Cốc. Nơi này là 10 con thuần chủng kim ô đặt chân nơi, ngươi muốn làm gì ta cùng ngươi nói, lão tổ ta lại này, tuyệt đối không cho phép ngươi hãm hại này 10 con tiểu kim ô bạo viên. Nhìn Ngọc Độc Tú đứng ở thang trong cốc, quan sát này cái kia 10 con nhắm mắt dưỡng thần kim ô, âm thanh đều thay đổi. Nhìn thấy cái kia con thứ 10 kim ô sao? Ngọc Độc Tú nói. Nhìn thấy, ngươi muốn làm gì? Bạo viên cảnh giác nói. Bản tọa muốn ngươi bảo vệ này con thứ 10 kim ô, không cho phép này con thứ 10 kim ô có bất kỳ bất ngờ. Ngọc Độc Tú nói. Cái gì? Bạo viên sững sờ, làm sao QNZ không nghĩ tới Ngọc Độc Tú sẽ đưa ra cái điều kiện này? Nhân tộc không phải cùng yêu tộc là tử địch sao? Ngọc Độc Tú quanh thân một luồng huyền diệu gợn sóng lưu chuyển, hướng về bốn phương tám hướng tiêu tán mà đi. Cái kia nguyên bản chính đang nhắm mắt tu luyện 10 kim ô mở choáng mắt, cảm nhận được cái kia cỗ huyết mạch dẫn dắt lực lượng sau, nhất thời thoát ly đội ngũ, lặng yên không một tiếng động hướng về nơi đây tiềm hành mà tới. Hoa hoa hoa! Nhìn thấy Ngọc Độc Tú chi sau, cái kia 10 kim ô nhất thời nhẹ nhàng kêu to, tràn đầy vẻ hưng phấn tiến tới, va vào Ngọc Độc Tú trong lòng, không ngừng làm phiền, khá là thân mật. Tiểu tử, lần này ta là tới cho ngươi đưa chỗ tốt, sau đó này hồ lô liền cho ngươi sử dụng, không ở vạn bất đắc dĩ thời gian, ngan nở van nở không được sử dụng bảo bối này. Hồ lô Ngọc Độc Tú đem chạm tiên phi đao thu nhỏ lại, rơi vào rồi kim ô cánh chim bên trong, sau đó một đạo pháp quyết rơi vào kim ô đầu góc bên trong, đây là khống chế bảo vật này pháp quyết, ngươi nhớ kỹ, ngày sau trừ phi là bước ngoặt sinh tử, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, không phải vậy quyết không thể dễ dàng vận dụng. Bảo vật này, bằng không hậu hoạn vô cùng. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đem cái kia 10 kim ô nâng lên đến, xoa xoa thân thể, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười, vuốt vuốt lông chim, thân hình chậm rãi tiêu tan ở trong nước biển, không gặp tung tích. Hoa hoa hoa! Nhìn thấy Ngọc Độc Tú biến mất, cái kia 10 kim ô thất lạc gầm rú một trận, trở về chính mình huynh đệ đội ngũ.